Axinia nằm với bộ mặt méo xệch, không còn ra hình thù gì nữa, một bên má áp sát vào ván thành xe, miệng ngáp ngáp như con cá bị ném lên bờ, mồ hôi trên trán chảy như suối xuống hai hố, con mắt sâu hoắm. Grigory nâng đầu nàng lên, đệm cái mũ nhàu nát của mình xuống bên dưới. Axinia liếc nhìn chàng, nói như tin chắc, anh Griska ơi, em chết mất. Thôi, thế là hết, Grigory run bắn lên, một cơn lạnh bất thần truyền lan đến tận 10 đầu ngón chân đẫm mồ hôi của chàng. Bị xúc động quá mạnh, chàng cố nói một lời khuyên nhủ, một lời âu yếm, mà không biết nói thế nào. Môi chàng cứng lại như bị chuột rút, chỉ lắp bắp được mấy lời. Chỉ nói lung tung, sao ngu xuẩn thế? Chàng lắc đầu rồi cúi gập xuống, nắn bên chân Axinia bị vẹo. Axinia, con chim cúc cu của anh. Cơn đau vừa buông tha Axinia được một phút đã quay trở lại ngay, nhưng lần này còn hung dữ gấp 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cảm thấy bụng mình sụp xuống và trong đó có cái gì sắp bật ra, bèn cong người như một cây cung. Một tiếng kêu mỗi lúc một to, khủng khiếp không sao tả được xuyên vào tai Grigory. Gần như mất trí, Grigory lại đánh ngựa, qua tiếng bánh xe quay ầm ầm, chàng chỉ thoáng nghe thấy một tiếng kêu the thé kéo dài. Grigory, chàng kéo dây cương, quay đầu lại, Axinia đang nằm trong vũng máu, hai tay dang rộng, dưới váy cô một vật gì sống oe oe, ngọ nguẩy. Grigory mụ người ra, nhảy luôn xuống đất bước tới đằng sau xe, nhưng hại chân cứ vướng như bị trói. Chàng nhìn vào miệng Axinia, hơi nàng thở ra nóng hổi, Grigory đoán ra hơn là nghe thấy rõ. Anh cắn cuống dao, xé sợi chỉ áo, ra buộc, bằng những ngón tay run bần bật, Grigory rứt một nắm sợi ở tay chiếc áo sơ. Mi vải thô của chàng rồi nhắm chặt hai con mắt đến đau cả mi cắn đứt cuống rau, sau đó lấy sợi chỉ buộc thật chặt mẩu thịt máu me đầm đìa. Một người cô, Giác nói chung, trai gái lớn bé tất cả các tầng lớp đều tự xưng là cô. Giác để tự phân biệt với những người Nga và người Ukraine ngụ cư. Nhưng đàn bà cô, Giác lại gọi đàn ông là cô. Giác tựa như mình thì không phải. Bọn sĩ quan và Ataman các cấp cũng gọi binh sĩ và dân thường là cô. Giác tựa như mình không phải là cô. Giác, đẻ con ra thì con trai gọi là cô, Giác còn con gái thì không, Andy, cách chương.